Xích Tâm Tuần Thiên, chương 546, trước đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày trước, Thái Hư ảo cảnh luận kiếm chi địa, Khương Vọng cùng Tả Quang Thù tương đối mà đứng bên dưới nói. Khương Vọng đặt mông ngồi dưới đất, chào hỏi. Tả Quang Thù nhìn chung quanh một chút, đứng chưa động. Thái Hư ảo cảnh bên trong, bổn không tồn tại sạch sẽ hoặc là bẩn các loại khái niệm, nhưng hắn hiển nhiên không cách nào tiếp nhận cứ như vậy ngồi trên chiếu. Nhưng mà vừa đứng ngồi xuống, lại lộ ra vẻ trên cao nhìn xuống, không quá lễ độ. Cuối cùng hắn nửa ngồi chồm hổm xuống. Ngươi nói đối thủ kia, mạnh nhất điểm là cái gì? Tả Quang Thù hỏi. Hắn bản chất trên là một rất đơn thuần thiếu niên, Khương Vọng lấy luận bàn đạo thuật vì lấy cớ, thỉnh thoảng cùng hắn luận bàn một cuộc, rất dễ dàng liền thân quen, thỉnh thoảng còn có thể ở chung một chỗ thảo luận tu hành vấn đề. Đối Khương Vọng mà nói, những thứ này danh môn đệ tử hiểu biết đều phi thường có trợ giúp. Hắn như đói như khát hấp thu tất cả hắn có thể đủ hấp thu đến kiến thức, vì mình đầm trụ cột. Đương nhiên, lúc đến nỗi nay, hắn lịch duyệt kiến thức, cũng có thể mang cho đối phương trợ giúp. Bất quá hắn cùng Tả Quang Thù trong lúc đó, từ không hàn huyên Tả Quang Liệt sự tình. Lôi tỷ, ngươi biết không? Được xưng một tỷ ấn thiên địa, ta vì lôi điện chủ. Tả Quang Thù nói thẳng, tề quốc người của lôi gia, nghe nói nhà bọn họ ra khỏi một cái trường lôi tỷ thần thông thiên tài. Kinh quốc cũng có một cái nắm giữ lôi tỷ thần thông, bất quá tuổi đã rất lớn, ngươi nên chọc không nổi. Ôi, nổi danh liền này hai cái. Không có danh khí gì ta đây cũng không biết. Đỉnh cấp danh môn xuất thân, quả nhiên kiến thức bất phàm. Khương Vọng hết sức kinh ngạc. Kinh quốc cùng tề quốc, một cái tại Bắc, một cái tại Đông. Sở quốc cách xa như vậy, ngươi cũng đều quan tâm có được. Hắn sừng sốt cũng không phải Tả gia có thể thu thập đến những tin tức này, mà là theo hắn, Tả Quang Thù thiếu niên như vậy, hẳn là không dành thế sự, thật giống như không nên quá sẽ đi quan tâm nước khác nhân tài. Chủ yếu là các quốc gia tuổi trẻ thiên tài, ta cần quan tâm. Đây cũng không phải là cái gì đại bí mật, Tả Quang Thù nói thẳng. Ta phải vì Hoàng Hà Chi Hội làm chuẩn bị. Hoàng Hà Chi Hội, Khương Vọng lòng tràn đầy mờ mịt. Nhưng Tả Quang Thù hiển nhiên hiểu sai ý. Đến lúc đó chúng ta có lẽ có thể tại hiện thế chung chống lại. Vẻ mặt của hắn có một ít nóng lòng muốn thử, hiển nhiên phi thường mong đợi cùng Khương Vọng tại hiện thế chiến đấu. Khương Vọng tạm thời bỏ xuống nghi hoặc chuẩn bị trở về đầu đi hỏi Trọng Huyền Thắng. Như vậy đối phó lôi tỷ thần thông như thế, ngươi có cái gì ứng đối ý nghĩ sao? Phân người, muốn xem hắn như thế nào sử dụng. Hắn ở trong chiến đấu mạnh nhất biểu hiện là cái gì? Liền nói ngươi cũng biết. Khương Vọng nhớ lại lúc trước tại sinh tử kỳ bên trong trận chiến ấy. Hắn lấy lôi pháp diễn hóa thiên chi sát cơ cùng người sát cơ. Thay thiên địa đi phạt, Tả Quang Thù cơ trí cười lên. Cửu thiên lôi diễn quyết a, quả nhiên là tề quốc lôi ra chính là cái kia. Hiện thế bên trong ngươi tại tề quốc, Khương Vọng bất đắc dĩ. Ta vốn là cũng không có ý định giấu giếm ngươi a, vẫn còn không biết ngượng nói a Trương Lâm Xuyên. Nói chính sự, quen biết sau đó, Tả Quang Thù rõ ràng trong lời nói nhiều lên, cũng không biết có phải hay không là bình thường tại Tả gia, không có người nào cùng hắn nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên của ngươi bên trong không có không, không nên thuộc về đại tề hoàng tộc chính mạch. Lệnh tôn là vị nào đại nhân? Chưa nghe nói qua Khương Mộng Hùng có hài tử a, đừng đoán, ta không phải đại tề hoàng tộc xuất thân. Tả gia đang giúp ngươi sưu tập các quốc gia thiên tài tin tức lời mà nói. Qua một thời gian ngắn ngươi nên liền có thể biết ta hiện thực thân phận. Khương Vọng vuốt vuốt thái dương. Chúng ta nói chính sự được không? Ngũ phẩm luận kiếm đài thôi động một lần, cần phải 120 điểm công. Sách rất giỏi bộ dạng. Xem ra ngươi gần đây làm đại sự gì, để ngươi thanh danh lên cao. Tả Quang Thù nhanh chóng chỉnh sửa suy đoán của mình. Khương Vọng nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Chung quy là thiếu niên tâm tính, nghịch ngợm sau một lúc Tả Quang Thù lập tức còn thật sự lên. Liền lấy quan sát của ngươi mà nói, ngươi cảm thấy đối với hắn mạnh nhất biểu hiện mà nói, lôi tỷ đưa đến tác dụng gì? Lôi tỷ hình như là đầu mối then chốt, quản lý tất cả. Ta thấy được tất cả lôi điện đều cùng kia tấm ấn tỷ có liên quan. Vân, vân, ngươi, thấy, lôi tỷ. Đúng vậy a, hắn lúc ấy liền ngưng kết tại bên ngoài cơ thể. Đúng rồi, Tả Quang Thù gật đầu, làm ra phán đoán của mình. Thiên địa sát cơ quá mức khốc liệt, hắn không đủ để tại trong cơ thể điều phục, cho nên cần đem lôi tỷ ngưng kết tại ngoài. Năng lực của hắn, còn chưa đủ để lấy nắm trong tay lôi tỷ. Lôi tỷ là hắn đệ nhị phủ chỗ được. Hắn đều hai phủ viên mãn đã lâu rồi, sắp sửa khấu mở thứ ba nội phủ, còn chưa đủ để lấy nắm trong tay lôi tỷ sao? Từ thần thông hạt giống, đến hoàn chỉnh thần thông, ngươi biết này trong kém đến có xa lắm không sao. Tả Quang Thù ngữ khí phi thường chắc chắn. Ngươi thấy được, lôi tỷ, xứng đôi. Một tỷ ấn thiên địa, ta vì lôi điện chủ. Những lời này sao? Kia quả thật còn kém được quá xa khương vọng cho nên cười. Cho nên ngưng kết tại bên ngoài cơ thể lôi tỷ, bản thân tức là nhược điểm đúng không? Ban đầu ở sinh tử kỳ, hắn lấy hàng tỷ ánh sao ra chỉ một kiếm quét ngang, ngược lại là không có chú ý tới cái gì nhược điểm, lôi tỷ bắt mắt nhất, cũng là chạy lôi tỷ đi. Khi đó có không có tìm được nhược điểm đều không sao cả. Không nên nói là nhược điểm, chính xác mà nói, là muốn hại chi địa. Tả Quang Thù nói, hết thầy yếu hại chi địa, tất có trọng binh đóng giữ, ngược lại là mạnh nhất điểm cũng nói không chừng, nhưng một khi đánh bại, thì khống ếch toàn cục. Khương Vọng rất hài lòng. Ta hoàn toàn tin tưởng ngươi tại trên giấy phán đoán. Lời này nghe, có một chút không được tự nhiên. Nhưng Tả Quang Thù cũng không thèm để ý, chỉ đi vòng. Lại nói tiếp, ngươi có thể cùng hắn lên xung đột. Ngươi mới được thần thông cũng không kém sao. Là cái gì tới? Ngươi thần thông cần giữ bí mật, ta thần thông cũng không cần rồi. Khương Vọng liếc hắn một cái. Bọn họ trong khoảng thời gian này luận bàn có thua có thắng, nhưng lẫn nhau đều chẳng bao giờ dùng qua thần thông. Là Tả Quang Thù nói người nhà của hắn yêu cầu hắn không được tại người phía trước triển lộ thần thông, chuẩn bị tạm gác lại sau này nhất minh kinh nhân. Từ hôm nay nói chuyện phiếm đến xem, hắn nói này. Sau này, phải là cái gọi là Hoàng Hà Chi Hội. Nhưng suy nghĩ một chút, Khương Vọng hay là nói ra. Tam Muội Chân Hỏa. Hắn loại này không có gì lớn tu sĩ, thần thông có thể không có biện pháp che giấu, nên dùng thì phải dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhận được đáp án, cái này lòng tự ái phi thường mạnh thiếu niên, ngược lại lại có chút ít không mấy vui vẻ. Ngươi không muốn vốn không biết là vô tình hay hữu ý nhường cho ta, này sẽ làm ta cảm giác không thoải mái. Ta Tả Quang Thù không cần người nào nhường cho. Ôi! Khương Vọng quả thật vốn cũng thấy kế thừa Tả Quang Liệt ảo cảnh cùng khai mạch đan chính mình, phải làm chút gì. Mặc dù đường đường đại sở Tả thị chính mạch con cháu, thật giống như cũng không cần hắn làm cái gì. Tốt, cho chúng ta nhận thức còn thật sự thật đánh một cuộc tới một cuộc toàn lực ứng phó. Vinh quang đối quyết, Khương Vọng bỗng nhiên dõng dạc lên. Trận này không được, nói xong ta giúp ngươi tham khảo, ngươi thua công cấp cho ta. Tả Quang Thù cũng không ngốc. Ngay từ lúc lôi chiêm càn vào trước khi đến, Khương Vọng đã trước một bước tại diễn võ trên đài chờ đợi. Sinh tử kỳ trung trận chiến ấy, hắn một chiêu bại địch, đại hoạch toàn thắng. Tuy là nhờ vào hàng tỷ ánh sao chi lực gia trì, nhưng khu động một kiếm kia quá trình, từ đầu đến cuối nhưng đều là tại chính hắn nắm chắc bên trong. Hắn là tự mình nghĩ đến mạch suy nghĩ, tìm được cơ hội. Hàng tỷ ánh sao, quả thật hắn một kiếm chém ra tới, một con tinh thú giết xuống, không ngủ không nghỉ, tự tay liên lụy tụ. Lôi chiêm càn lại nói, hắn dựa vào là trên không được mặt bàn thủ đoạn. Không nhìn cố gắng của hắn cùng kinh doanh, trà đạp hắn vất vả cùng danh dự, dựa vào là cái gì đâu. Đơn giản là lôi chiêm càn tự nhận là hắn nên thắng, có thể thắng. Vậy thì phá vỡ hắn loại này. Tự nhận là, cuộc chiến đấu này ngay từ lúc thất tinh cốc nên bắt đầu. Lúc ấy hắn đáp lại một câu, lôi trước chạy, bây giờ đã đều là nội phủ, lấy kiếm đáp lại cũng đủ. Lúc này đứng ở trên đài, tự tin ngang nhiên lôi chiêm càn, căn bản không biết Khương Vọng vì trận chiến này làm như thế nào chuẩn bị. Hắn cùng Tả Quang Thù, quá mức thậm chí đã toàn bộ thôi diễn qua toàn bộ quá trình chiến đấu. Khương Vọng không nhìn chúng hắn khí lượng, nhưng phi thường tôn trọng thực lực của hắn. Tất cả chuẩn bị, đều muốn vào thời khắc này, tại toàn bộ lâm truy chú ý chung, đợi chờ nghiệm chứng. Đều là thiên kiêu, ai mới là càng chói mắt kia một cái. Cách chương.